Chương 83, hãy ạ si mạ kỳ tủ tu luyện tục. Chương 83, hãy ạ si mạ kỳ tủ tu luyện tục thừa hải gian đổi mới 2015-104-21-42, 24 số lượng từ, 3084 thổ độn trọng lực không chế thuật. Tên như ý nghĩa, là hãy ạ si mạ kỳ tủ chuyên môn khai phá ra một loại có thể khống chế trọng lực thổ độn nhân thuật. Thuật này có thể thông qua thuộc tính thổ trả cờ dạ tác dụng, thay đổi nhất định khu vực trong phạm vi sự vật chịu đựng đến trọng lực. Có thể tăng cường nên trong phạm vi vật thể chịu đựng trọng lực, cũng có thể giảm bớt vật thể chịu đựng đến trọng lực tác dụng. Liên lấy một ngọn cỏ đến nêu ví dụ, hãy ạ xì mà kỳ tủ nếu như sử dụng ra trọng lực khống chế thuật lời nói, như vậy là có thể thích làm gì thì làm thay đổi cỏ nhỏ tự thân chịu đến trọng lực tác dụng. Chẳng hạn như, tăng cường trọng lực tác dụng, cho đến cỏ nhỏ nằm úp sấp trên mặt đất, hoặc là giảm bớt trọng lực, khiến cho nó nổi đồng bền giữa không trung. Những thứ này đều là có thể được. Đương nhiên, hãy ạ si mạ kỳ tủ ban đầu mục tiêu hay là dùng tới làm trọng lực huấn luyện, rèn luyện tố chất thân thể của chính mình. Tại sao nói hãy ạ si mạ kỳ tủ học Long Châu bên trong trọng lực không gian khai phá ra nhận thuật so với những cái kia phụ trọng huấn luyện tốt đây? Kết quả kỳ thực rất đơn giản, toàn diện cùng phiến diện khác nhau mà thôi. Rèn luyện khi tăng thêm phụ trọng, đây là một cái rất hữu hiệu phương pháp. Đem phụ trọng thêm ở trên bắp chân, có thể rèn luyện chân bắp thịt, tăng cường chân sức mạnh. Đem phụ trọng chế tạo thành phụ trọng y gì hay mặc lên người, có thể hữu hiệu tăng cường tự thân sức chịu đựng năng lực cùng sức mạnh thân thể. Những này hiệu quả đều đầy đủ nói rõ phụ trọng rèn luyện chỗ tốt. Nhưng là cùng trực tiếp trọng lực huấn luyện so ra, hiệu quả kia còn kém không phải nhỏ tí kẹo nhẽ thân thể từ sơ khai nhất bắt đầu, vẫn chịu đến sở ở thế giới bên trong ảnh hưởng của trọng lực. Bất luận ngươi là ở thụ tinh chứng trạng thái không có thành hình cũng tốt, vẫn là xử với thai nhi thời kỳ ở mụ mụ trong bụng mới vừa thành hình cũng tốt. Vẫn luôn ở chịu đựng cường điệu lực các bước, chưa bao giờ gián đoạn qua. Cho nên, vừa ra đời trẻ sơ sinh mới có thể an ổn sinh ra được, mà sẽ không bị tinh cầu trọng lực cho làm cho vô cùng chật vật, thậm chí là bất hạnh từ trần thân thể là dị thường tinh vi, nhưng là đồng thời cu nở dê dị thường yếu đuối. Là một tấm khinh bạc trang giấy biên giới nhanh chóng xẹt qua thân thể da thịt thì người đem sẽ phi thường kinh ngạc phát hiện, tự thân lại bị nho nhỏ trang giấy cho làm bị thương càng thậm chí khi người đưa cánh tay thời gian dài đả tờ ở máy vi tính trên bàn gõ đánh chữ thì cổ tay bộ sẽ bị máy vi tính giàn giáo một bên cho ép đau, trên cánh tay sẽ lưu lại áp bức bàn bên cạnh duyên vết sâu, trắng hồng xen lẫn, dị thường dễ thấy đồng dạng, thân thể có thể chịu đựng trọng lực là có hạn. Ngồi quá đại hình xe vượt núi bằng hữu có thể sẽ có cảm giác này. Làm qua lên ra nhanh chóng trèo lên trên thăng thì cảm giác thân thể nặng dị thường. Ở xe vượt núi đi xuống chạy thì liền đầu đều cảm giác nhẹ một đoạn tuy rằng trên dưới tung bay cảm giác rất kích thích, lúc đó thường thường sẽ có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Đây chính là trọng lực lớn lên sau tác dụng làm thân thể đang lớn mạnh hình xe vượt núi cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt thì lúc này tự thân chịu đến trọng lực thường thường là gấp đôi bình thời. Cũng chính là hai cái dê mà người bình thường thường thường ở chịu đến ba cái dê trọng lực gánh nặng thì tự thân liền khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, trải qua huấn luyện nhân viên trên tàu vũ trụ bọn họ trong thời gian ngắn có thể chịu đựng trọng lực có thể đạt đến 8 đến 9 cái dê trọng lực. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng trải qua huấn luyện võ thuật ra tự thân có thể đủ ra vượt xa tự thân thể trọng sức mạnh, bất quá là một điểm nhỏ tiểu trọng lực, tại sao sẽ khiến chúng ta thân thể không chịu nổi? Đây đáp án là thân thể nội bộ bộ phận không chịu nổi mạnh mẽ như vậy áp lực không sai, tuy rằng trải qua huấn luyện, võ thuật gia nhóm có thể sử dụng vượt xa tự thân thể trọng sức mạnh. Thế nhưng đồng thời không có nghĩa là bên trong thân thể yếu đuối bộ phận cũng có thể chịu đựng ở mạnh mẽ như vậy trọng lực trong cơ thể bộ phận có thân thể ngoại bộ bảo vệ, không sẽ trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, nội bộ phòng ngự liền trời sinh liền so với ngoại bộ yếu. Hay là đây cũng là bởi vì dùng vào phế lùi duyên cơ đối với thường xuyên rèn luyện người mà nói, tự thân xương cốt hoặc là bắp thịt chờ sức chịu đựng cũng không phải tự thân không thể ở cao trọng lực hoàn cảnh dựa y sinh tồn chủ yếu nhân tố. Thân thể nếu như ở vào cao trọng lực không gian bên trong, như vậy ở mạnh mẽ trọng lực ảnh hưởng, tự thân dòng máu tuần hoàn sẽ cấp tốc tăng cường. Càng mạnh trọng lực, tự thân dòng máu tuần hoàn tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Điểm ấy, thường xuyên tiến hành kịch liệt rèn luyện người sẽ có rõ ràng cảm thụ. Mà huyết dịch tuần hoàn tốc độ quá nhanh lời nói sẽ đối tự thân mạch máu tạo thành áp lực thực lớn. Đầu tiên, mao mạch máu sẽ vỡ tan. Nếu như thân thể vẫn có thể chịu đựng lời nói, huyết dịch là kinh qua tâm tạng đến tiến hành chuyển vận. Làm rất nhiều máu dịch cấp tốc tràn vào trái tim thì sẽ phát sinh cái gì chẳng mặt, đại gia liền có thể tưởng tượng được. Đồng thời không nên quên, huyết dịch vận hành lộ tuyến nhưng là phải trải qua não bộ. Mà cấp tốc lưu động dòng máu sẽ đối tinh vi đại não tạo thành ra sao áp lực, hẳn là không cần hiểu Phong nhiều lời. Đương nhiên, những cái kia cái khác đồng dạng yếu đuối bộ phận liền không đồng nhất một lần lệ nói tới đây. Đại gia hẳn là đều biết ở trọng lực không gian hạ huấn luyện cùng phổ thông phụ trọng huấn luyện ở giữa khác biệt có bao nhiêu lớn đi. Ở trọng lực không gian hạ huấn luyện có thể toàn diện rèn luyện tự thân phương diện. Bất kể là xương cốt cường độ vẫn là bắp thịt năng lực chịu đựng, thậm chí ngay cả thân thể yếu đuối nội bộ bộ phận chờ mô y cao y vị trí đều có thể rèn luyện đến. Từ khi nghiên cứu phát minh ra loại này có thể khống chế trọng lực thổ độn nhẫn thuật sau, hay ạ xì mà kỷ tủ liền đem thuật thức phong ấn tại tự thân trên y hề phục. Sau đó tháng ngày ngoại trừ ở mỗi sáng sớm rèn luyện buổi sáng khi mở ra thuật thức, dùng để quen thuộc tự thân biến hóa sức mạnh ở ngoài, chưa từng có gián đoạn qua. Liền ngay cả ngủ cũng giống vậy đương nhiên, bởi vì là ở học xong phong ấn thuật sau mới bắt đầu trọng lực huấn luyện. Cho nên hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay trên người phụ trọng chỉ có khổ 332G mà thôi dù sao, hạ sĩ mà kỷ tù thân thể nội tình bố trí ở đây, không thể lấy người thường so với hắn. Những thứ này đều là hạ sĩ mà kỷ tù cho tới nay kiên trì phương pháp huấn luyện, cho nên đừng xem hạ sĩ mà kỷ tù hắn từ sáng đến tối đều là thỉnh thoảng chạy khắp nơi, thật giống chưa từng có tu luyện qua dáng vẻ. Kỳ thực ở trong bóng tối hắn luôn luôn không có thả lỏng qua chính mình. Thời khắc đang tiến hành tu luyện nếu hạ sĩ mà kỷ tủ thời khắc đều đang tu luyện, như vậy hắn đem văn kiện giao cho ảnh phân thân đi xử lý, chính mình trốn đi ra ngoài là vì cái gì đây? Không phải chỉ là để bởi vì không muốn phê duyệt văn kiện đi mà tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là vì sợ phiền phức, không muốn phê duyệt văn kiện, do đó đem vấn đề vứt cho ảnh phân thân để thay thế. Cái này đúng là hạ sĩ mà kỷ tủ đào tẩu một cái trọng yếu nguyên nhân. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ bản thân rất không thích ngơ ngác ngồi ở chỗ đó cùng một đống lớn văn kiện khổ sở tác chiến. Chuyện như vậy có ảnh phân thân là đủ rồi. Chính mình còn muốn vì hòa bình thế giới mà nỗ lực phấn đấu đây nào có cái kia thời gian rảnh rỗi đem tâm tư thả ở trên đây mặt tròn nên khổ ép Phong Nha liền bị hạ sĩ mà kỷ tủ cho rằng người chết thế. Bất quá, Phong Nha tựa hồ còn dáng dấp rất là cao hứng hay là ở trong lòng hắn nghĩ, có thể giúp thủ lĩnh phê chữa văn kiện. Nhất định là thủ lĩnh đối với mình tán thành cũng khó nói nếu chán ghét phê chữa văn kiện chẳng qua là một cái trọng yếu nguyên nhân. Như vậy những thứ khác nguyên nhân là cái gì đây đại gia còn nhớ hay không hạ sĩ mà kỷ tủ vì huấn luyện trả cờ dạ sức khống chế phát sinh thế nào lời thề ta muốn làm cho cả nhận giới không người dám ở trước mặt ta sử dụng thủy độn hạ sĩ. Mà kỷ tủ nói như vậy. Lúc này, ở nhìn lại sườn dốc một bên khác bên cạnh bờ biển, hạ sĩ mà kỷ tủ chính lăng sóng mà đứng. Đứng ở bên bờ 10 mét trên mặt nước. Hai tay giống như nâng không phải nâng thủy tại thân thể hai bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, thật giống này vi sóng lân lân trên mặt biển có thần bí gì sự vật sâu sắc hấp dẫn hắn bình thường. Nhìn phương xa, tựa hồ là muốn đem đường chân trời nhìn thấu. Hiện ra vi quang mặt biển ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng ôn hòa, một điểm không có ánh sáng đâm người cảm giác, trái lại để người cảm thấy tâm tình dị thường ôn hòa. Dù sao hiện nay đã là mùa đông A hơi hơi chập trùng sóng nước nói hôm nay trên biển yên tĩnh, thực sự là một ra biển bắt cá thời điểm tốt đây nhưng là, hay ạ xì mà kỳ tù hết sức chạy đến mặt sau bờ biển phụ cận không phải là đến bắt cá chảo tôm đối mặt với bình tĩnh mặt biển, hay ạ xì mà kỳ tù vẻ mặt nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết ở ngưng thần chuẩn bị gì đó. Không có chờ lâu, làm hay ạ xì mà kỳ tù ở trên mặt nước đứng yên mấy phút đồng hồ này bên trong, cũng đã đem tự thân tâm tình điều chỉnh tốt. Chuẩn bị hoàn thành công tác đứng ở trên mặt biển hạ sĩ mà kỷ tù hít sâu một hơi, liền lồng ngực đều phồng lên, mà sau sẽ khí đình chỉ. Sau đó hai tay trong nháy mắt giơ lên tới trước ngực, nhanh chóng kết ấn. Lấy hạ sĩ mà kỷ tù nhẫn thuật trình độ lại thêm 1 giây 7 ấn tốc độ, kết ấn thời gian còn đầy đủ hao tốn 5 giây theo hạ sĩ mà kỷ tù nhanh chóng kết ấn xong xuôi. Sau đó tay trái thành vòng đà tờ ở miệng trước. Nhẫn thuật phát động. Phong độn long quyển phong chi thuật chỉ thấy từ hạ sĩ mà kỷ tủ trong miệng thổi ra một trận mãnh liệt khí lưu, dọc theo dự định con đường nhanh chóng rong ruổi mà đi, còn một đường không ngừng đang biến đại. Cơ hồ là ngăn ngắn 2 giây bên trong, đã biến thành cao tới gần 100 mét, đường kính vài mươi mét lốc xoáy theo lốc xoáy hướng về phương xa di động, quy mô còn đang không ngừng mở rộng chờ đến phương xa thời gian, dĩ nhiên là đạt đến đường kính gần 30 mét quy mô trùng thiên vòi rồng đem trên mặt biển lượng lớn dòng nước bao phủ hướng thiên không, tạo thành tiếp thiên tế nhật của nước. Liền ngay cả đỉnh đầu bầu trời đều theo vòi rồng xuất hiện mà âm xuống dưới, giữa bầu trời trong nháy mắt liền đã biến thành mờ mịt một mảnh. Bởi vì mặt biển chịu đến phương xa cao tốc xoay tròn lốc xoáy ảnh hưởng, cho nên sóng biển ở không được cuồn cuộn. Theo lốc xoáy triệt để thành hình, vốn là mây đen nằm dày đặc bầu trời rốt cục không chịu đựng được tiếp thiên long quyển phá hoại. Cuồng phong gào thét ở giữa, đống nhiên liền xuống đổ mưa to sóng biển tựa hồ QNZ không chịu đựng được lốc xoáy giàn vặt, không ngừng đánh lăn, liên tục cuồn cuộn nhìn thấy trước mắt điên cuồng ba động nước biển, hay ạ xì mà kỳ tù lộ ra nụ cười vui vẻ. Chính là cái này chính là ta muốn không có cần thiết nhiều lời. Coi như là đứng ở rời xa lốc xoáy trung tâm bờ biển phụ cận, cuồn cuộn nước biển có thể làm cho am hiểu bơi người mệt mỏi. Càng không cần phải nói lúc này chính lợi dụng chạ cờ dạ bám vào ở lòng bàn chân, đứng ở trên mặt biển hạ xì mà kỳ tủ chỉ thấy hạ xì mà kỳ tủ đang không ngừng lăn lộn trên mặt biển cao thấp phập phồng, thỉnh thoảng bị phun trào nước chảy làm rối loạn tiết ấu, không cách nào lại khống chế được tự thân truyền đến mặt nước chạ cờ dạ. Cho nên bị tăng lên trên làn sóng cho cao cao ném bay làm sóng biển hướng phía dưới trầm thấp thì lòng đất mạch nước ngầm lại không ngừng nhiễu loạn chính mình trả cờ dạ. Vận hành, không thể ổn định truyền trả cờ dạ kết quả không cần nói cũng biết. Không cách nào đứng thẳng nữa ở trên mặt biển hạ xì mà kỳ tù nhất thời chìm vào dưới nước, đến nửa ngày mới đang tăng lên làn sóng bên trong nhìn thấy bóng người của hắn. Đây chính là hạ xì mà kỳ tù muốn tiến hành huấn luyện.